Chương 13, Thiên địa pháp tắc. Lâm Thiên Diêu sai rồi, lúc trước hắn cảm thấy hơn 2 thước mạo hiểm dung nham tráng hán đã giống như một cái ma thần, nhưng lúc này Hạng Vũ thân thể chợt biến, dĩ nhiên dường như hoàn toàn bỏ loài người tư thế giống nhau, da thịt đã từng khúc vỡ toang, dung nham từ trong đó phún ra ngoài, vô số đen nhánh ma đạo chi lực từ bốn phương tám hướng vọt tới đem thân hình kia chợt cất cao đến rồi mấy chục thước, bây giờ Hạng Vũ nhìn qua tựa như một cái dạ ý đồ bột. Ngu Cơ thấy thế, rốt cuộc rơi lệ. Nàng ấy anh khí gương mặt bên trên rốt cuộc có chứa cô gái yêu kiều huyền, cũng là gặp tình hình như vậy, nhưng nàng rất nhanh một bả lau rơi nước mắt, một bên hô to sư huynh, một bên cầm bắt đầu trong tay binh khí chạy đi trợ giúp. Lâm Thiên Diêu là lần đầu tiên chứng kiến Ngu Cơ xuất thủ, nàng hai tay cầm nỏ, mà nỏ bên trong không có tên lại làm ra xúc lực tư thế, mà cái kia trong đó ánh sáng màu xanh lục dĩ nhiên nhàn nhạt vây lại trong tay đôi nỏ, mà cái kia trong đó bắn nhanh ra cũng chỉ có một mảnh lá cây, cây kia diệp từ không trung sẽ qua. Dĩ nhiên vang lên xé trời tiếng, mà Hạng Vũ bị Lưu Bang cùng Hàn Tín không cách nào cắt giảm nhục thân, lại bị cái này một mảnh lá cây xé rách ra một cái vết thương, dung nham tử. Vết thương kia bên trong bay tiến ra, rơi trên mặt đất thử thử rung động. Trương Lương thấy thế lập tức sử xuất toàn lực ràng buộc, mà Lưu Bang cùng Trương Lương nhân cơ hội hướng cái kia một chỗ vết thương dùng sức công tới nhưng không đủ con nở thìa u rất nhiều tràn ra dung nham rất nhanh làm lạnh ngưng tụ thành vừa dày vừa nặng khôi giáp, như vậy Hạng Vũ tự nhiên là hắn mấy người không có cách nào đối phó. Trương Lương luôn linh tuy là cường đại, lại hết sức tiêu hao tinh thần lực của hắn cùng thể lực, có thể rõ ràng nhìn ra được hắn đã không chịu nổi. Lưu Bang cùng Hàn Tín đau khổ ngăn cản phía trước, nhưng rất nhanh chiến tuyến tan vỡ. Vẹn vẹn một cái hiệp, bọn họ cũng lần lượt báo nguy. Ngu Cơ với xa xa trợ giúp không đủ để ngăn cản Hạng Vũ, ma thần Hạng Vũ cái kia giống như núi to lớn nắm tay gần đập về phía Trương Lương, Lưu Bang cùng Hàn Tín không thể không che ở trước mặt. Nhưng lực lượng không đủ Hạng Vũ là thân người thời điểm nay đã là lực bà sơn hề khí cái thế thần lực, lúc này càng là mạnh đáng sợ Lưu Bang cùng Hàn Tín hai cánh tay run rẩy, hiển nhiên chi chống đỡ không được bao lâu mà Ngu Cơ đang chạy về phía nơi đó, nỗ lực đem Trương Lương rời khỏi chiến trường mà. Nhưng vào lúc này Lưu Bang chợt nghiêng đầu, hướng Trương Lương nơi đó mỉm cười, nói một tiếng, xin lỗi huynh đệ. Sau đó trên người hắn dĩ nhiên mọc lên vi vi quang hoa. Lưu Bang, hắn... Dĩ nhiên mở un tỉ chạy Hàn Tín không thể tin tưởng, Ngu Cơ thăng đại hai mắt một tiếng thét kinh hãi, mà Trương Lương vẹn vẹn thở dài một hơi, cái kia quái vật lớn đã không mang theo bất kỳ cảm tình gì để ép xuống. Lâm Thiên Diêu vài cái dậm chân, nhìn cũng không phí sức, mỗi một bước lại bước ra rất xa, thân thể lại đã đến ma thần Hạng Vũ trước mặt, âm dương ngư cùng trong tay hắn chuyển động, hắn hư hư nâng lên chỉ một cái lại nhẹ nhàng xảo xảo đem ma thần Hạng Vũ nắm tay nâng lên, nhưng phía dưới tuy là một mảnh hỗn độn lại không phải trong tưởng tượng máu thịt bé bé. Không biết Trương Lương cùng Hàn Tín là thừa dịp khí lực cuối cùng đào thoát, hay là đã bị dung nham khí hóa thành bụi bẩm. Có lẽ là bởi vì Trương Lương tử vong, lại có lẽ là bởi vì hắn ma lực tiêu thất, vây ở ngoại vi bị thao túng các tiểu binh dồn dập thoát khỏi khống chế, thấy có người liền đánh tới, Ngu Cơ cũng không ở cha nở dê tha y, nàng đã mất đi Hạng Vũ, bây giờ lại mắt mở trừng trừng nhìn Trương Lương ở trước mặt tiêu thất, cho dù là ở kiên cường người, lúc này cũng đã tan vỡ. Lâm Thiên Diêu theo tay vung lên, đem các tiểu binh thổi xa. Không phải gọi bọn họ lại công kích Ngu Cơ, mà chính mình lại xoay người tấn công về phía Hạng Vũ. Lâm Thiên Diêu không biết Hạng Vũ dị biến có thể hay không cùng nắm trong tay mình âm dương ngư có quan hệ, nhưng lúc này Hạng Vũ cùng Lưu Trương Hàn Tam người đánh nhau kịch liệt đã lâu. Lâm Thiên Diêu quan sát từ đằng xa chiến đấu của hắn, phát hiện ma thần Hạng Vũ trên người chuyển tới cảm giác gáp bách hết sức quen thuộc, giống như là chính mình đem nội lực đi qua âm dương ngư chuyển hóa thành một loại khác năng lực lúc cảm nhận được thiên địa uy áp. Chẳng lẽ... hay là ma pháp kỳ thực cũng là thiên địa pháp tắc một loại. Lâm Thiên Diêu này thời gian không chờ suy nghĩ nhiều, trong tay vận khởi âm dương ngư, giống như cái kia lớn đại ma thần công tới. Lâm Thiên Diêu chỉ là một người bình thường vóc người, mà cái kia ma thần Hạng Vũ lại có cân nhắc thập mét cao. Lâm Thiên Diêu bàn tay tương giác ma thần Hạng Vũ nằm đấm, như một con kiến đối chiến như người khổng lồ. Mà cái kia âm dương ngư nơi tay trung việt chuyển càng nhanh, Lâm Thiên Diêu lòng bàn tay cùng ma thần Hạng Vũ tiếp xúc bộ phận dĩ nhiên dường như gây nên thiên địa bài xích. Cái kia đoạn thời không dần dần vặn vẹo biến hình, có thể dùng hai người thân hình cũng thay đổi dần. Âm dương ngư du động, có thể dùng âm dương phân hóa, vạn vật phân hóa, miễn là ma thần Hạng Vũ còn đang cái này phương trong thiên địa, hắn tất cả có thể bị phá ra. Nhưng ngay lúc này, thiên địa uy áp chợt giảm xuống, Lâm Thiên Diêu trên người như đè nặng vạn trọng đại sơn một dạng trầm trọng, khiến cho ra bất kỳ cử động nào đều cố hết sức. Lâm Thiên Diêu trong miệng ngọt ngọt, cái này thiên địa rúng động đưa tới uy lực dĩ nhiên lan đến gần tự thân, tuy là tự thân cường hãn nhưng đối mặt một cái thế giới pháp tắc bài xích quả nhiên vẫn là quá mức cật lực. Lâm Thiên Diêu chậm rãi vận chuyển nội lực, giảm bớt trong cơ thể áp lực. Lâm Thiên Diêu gắng gượng thân thể, tiếp tục dùng trong tay âm dương ngư hóa giải ma thần Hạng Vũ thế tiến công, mà trong đầu dần dần hiện ra một cái có thể nói vì tuyệt cảnh phùng sinh chủ ý tới. Lâm Thiên Diêu một tay tiếp tục vận chuyển, mặt khác lại chỉ vận nội lực, đồng nhiên hắn vừa thu lại tay, âm dương ngư trong nháy mắt trở về đến thể nội đan điền chỗ. Thiên địa uy áp lúc này như hắn tưởng tượng giống nhau, một ngày mất đi đối kháng, QNZ tìm không được cờ nư A thổ lộ địa phương, Hạng Vũ động tác cũng dừng một chút. Lâm Thiên Diêu nhân cơ hội này lập tức nhảy vọt đến một bên. Lâm Thiên Diêu đem âm dương ngư lực lượng vận dụng đến cực hạn, mọi người, vật sở hữu, sở có động tác ở trong mắt đều trở nên cực kỳ thong thả. Hắn có thể thấy rõ ràng Hạng Vũ năm đấm nặng nề đập đến mặt đất, hình thành một cái hầm động, sau đó nhiệt khí bắt đầu khởi động, tất cả hóa thành đất khô cằn. Cái này cái thế giới không cho phép cổ lực lượng này, Lâm Thiên Diêu lực lượng cũng không thuộc về cái này cái thế giới, cái này cái thế giới bản năng bài xích nó. Theo âm dương ngư xoay tròn nhanh hơn, thiên lôi ở trong mây đen cuồn cuộn, vô số lôi quang sinh ra lại chôn vùi, cất giấu dường như muốn hủy diệt đi cả cái thế giới lực lượng. Ngay tại lúc này ầm ầm lôi quang từ tầng mây đạn xạ ra, trên không trung xẹt qua một đạo đáng sợ vết tích hung hăng hướng Lâm Thiên Diêu bổ xuống, hầu như tại chuyển thuấn trong lúc đó, mây đen buộc phát trầm trọng, cả cái thế giới một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, mà theo đệ một đạo lôi quang hàng lâm, sau đó vô số đạo lôi quang một đạo tiếp một đạo từ trong tầng mây bắn ra. Trong khoảng thời gian ngắn bầu trời đêm dĩ nhiên sáng nhược bạch ban ngày, Lâm Thiên Diêu không dám khinh thường, trong mắt hiện ra âm dương, dưới chân hắn sử lực dĩ nhiên hướng một bên nhảy lên thật cao tránh được cái kia một đạo thiểm điện nhất thời bổ vào ma thần trên người Hạng Vũ trong nháy mắt, vô số điều điện xà lại đều hướng về Hạng Vũ chạy tới bên ngoài hình thành nhiệt khí cùng sóng lớn, dĩ nhiên đem Lâm Thiên Diêu thổi bay ra ngoài, tha đúng như vậy như cũ có nhỏ vụn điện quang quấn lên Lâm Thiên Diêu, Lâm Thiên Diêu duy có dùng hết lực khí toàn thân, phương giữ được tự thân, căn bản không rảnh đi xem Hạng Vũ nơi đó.